Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 68, tuyệt giao. Vương Hùng từ địa cung leo ra một khắc này, bốn phía tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Miêu ô, Diệp Hách Xích Xích hưng phấn bổ nhào qua, nhưng kích động nhất vẫn là Chu Thiên Âm, nhất thời ngậm lấy nước mắt nhào vào Xích Xích phía trước. Ôm chặt lấy Vương Hùng, Chu Thiên Âm khóc rất lớn tiếng, đồng dạng cũng cười rất lớn tiếng. Giờ khắc này, đem Xích Xích đều ngăn ở phía sau. Giờ khắc này, liền một điểm rụt rè đều không thèm để ý. Chu Cộng Công lộ ra cười to chi sắc. Xích Xích phát ra tức giận hừ hừ thanh âm. Cự quang chiến xuất trường hô khẩu khí. Cự lâu cũng lộ ra từ đáy lòng chúc phúc. Cứu, cự lâu đem địa cung cửa vào giam lại, nội bộ đã không còn đỏ gió xoáy ra. Vương Hùng, tiểu tử ngươi, mệnh thật là lớn a, bị nhiều như vậy dâu thịt cuốn vào, còn có thể sống được đi ra. Không uổng công nữ nhi của ta đối ngươi một phen si tâm. Chu Cộng Công cười to nói, ô ô ô, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chu Thiên Âm ôm Vương Hùng khóc thật kích động, một loại mất mà được lại, nhượng Chu Thiên Âm cảm giác, trừ Vương Hùng, hết thảy cái khác đều không trọng yếu. Khụ khụ khụ, cái này tặng cho ngươi. Vương Hùng lộ ra một tia yếu ớt nói, Chu Thiên Âm nao nao, một bên những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, lại nhìn thấy, Vương Hùng dùng này thật giống như bị axit đậm đặc ăn mòn qua tay trái. Lấy ra một cái kim chói bảo vật, máu tươi còn tại Vương Hùng trên cánh tay chảy xuôi, nhưng Vương Hùng trên mặt lại tràn đầy nụ cười. Kim Linh Chi, đây là đan chi tử Kim Linh Chi, là cho tỷ ta chữa mát. Chu Trì bỗng nhiên kinh hỉ nói, mà Chu Thiên Âm nhìn lấy này Kim Linh Chi, chợt ngơ ngẩn, cả người đều ngốc. Chu Thiên Âm giờ khắc này, rốt cuộc minh bạch. Vương Hùng vừa rồi rõ ràng đã trốn ra ngoài, vì sao bất chấp nguy hiểm xông về Nhục Sơn? Vương Hùng là nhìn thấy đan chi tử bị khốn ở thịt trứng bên trong. Vương Hùng vì chính mình con mắt, không để ý sinh tử, đi lấy cái này mai Kim Linh Chi. Lúc đó, chính mình còn đang cười Vương Hùng muốn chết. Ô ô, Chu Thiên bỗng nhiên che miệng, mũi vô cùng chua xót. Trong mắt nước mắt tuôn ra, cầm đi đi, Vương Hùng đem Kim Linh Chi nhét vào Chu Thiên Âm trong tay. Thân hình một cái lảo đảo, kém chút té ngã, có thể giờ phút này, Chu Thiên Âm nhưng không có đi đỡ, mà chính là lâm vào thật sâu áy náy bên trong. Trong mắt nước mắt không ngừng, cả người nhìn lấy Vương Hùng, đều có chút run lẩy bẩy. Chu Cộng Công tựa như đoán được đi qua. Nhất thời tới nói, nha đầu, Vương Hùng trọng thương tại thân, còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho Vương Hùng trị liệu. Ta, Chu Thiên Âm đỏ hồng mắt, muốn tiến lên đỡ Vương Hùng. Không có việc gì, trên người của ta đại bộ phận thương thế, đều còn tại khả khống phạm vi. Trọng thương nhất là ở ngực một cái tên bắn lén, kém một chút, liền đoạn ta tâm mạch. Đưa nó rút ra liền tốt. Vương Hùng yếu ớt nói. Tên bắn lén, một bên cự quang chiến xuất lo lắng nói. Ta cùng Vương Hùng cứu cha thời điểm, không biết người nào núp trong bóng tối bắn lén, mấy lần kém chút thụ thương, hẳn là có người trốn tránh đánh lén chúng ta. Cự lâu lập tức nói. Dù sao đóng ở cung điện dưới lòng đất trong, bất kể là ai cũng sẽ không có kết cục tốt. Chu Trì cũng trợn mắt nói, Miêu ô, Xích Xích cũng vô cùng nóng nảy, giúp ta dùng kiếm, đem ở ngực khối này thịt loại bỏ mờ, ta muốn đem nó rút ra. Vương Hùng lật tay lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho Chu Thiên Âm, mặt lộ vẻ thống khổ nói, ta, Chu Thiên Âm nắm lấy trường kiếm, trong tay một thẳng phát run, nhanh a. Cái này tên bắn lén, lạnh quá, Vương Hùng thống khổ nói. Chu Thiên Âm trong mắt tràn ngập thống khổ. Bởi vì, này tên bắn lén, chính là mình Băng Hoàng Linh. Là mình bắn giết a, là mình bắn lén, nhanh ạ. Vương Hùng kêu lên, Chu Cộng Công giống như phát hiện không đúng. Nhất thời muốn lên trước hỗ trợ. Trong nháy mắt, còn muốn tiêu hủy này tên bắn lén. Ba, Vương Hùng chính mình nắm chặt trước mặt kiếm nhận. Nhẹ nhàng đối ở ngực vạch một cái. Vương Hùng chờ không nổi. Chính mình mở ra lồng ngực bắp thịt. Đến liền máu thịt be bét trên thân. Lại lần nữa máu tươi văng khắp nơi. Lồng ngực mở ra. Nhất thời lộ ra nội bộ một cái màu trắng tên bắn lén. Vương Hùng suy yếu chính mình đem rút ra. Vương Hùng, nhanh cho ta. Trước đừng quản cái này tên bắn lén. Liệu thương quan trọng. Chu Cộng Công nhất thời tiến lên, muốn đoạt lấy màu trắng tên bắn lén. Nhưng Vương Hùng nắm lấy màu trắng tên bắn lén, chợt ở giữa cả người định trụ, lồng ngực máu tươi chảy dòng cũng không quan tâm. Vương Hùng né tránh Chu Cộng Công tay, chằm chằm trong tay màu trắng tên bắn lén. Bỗng nhiên mí mắt vẩy một cái, Chu Thiên Âm lộ ra vẻ hoảng sợ. Một bên Chu Cộng Công lập tức đặt tại Chu Thiên Âm trên bờ vai. Giống như không để cho nàng phải gấp. Vương Hùng có lẽ căn không biết. Có thể, Vương Hùng hội không biết sao. Kiếp trước đế quân, liền từng dùng qua thứ này. Băng Hoàng Linh, Vương Hùng lộ ra vẻ khó tin. Tiếp theo trừng to mắt, một mặt không thể tin được nhìn về phía Chu Thiên Âm. Vương Hùng, cái gì Băng Hoàng Linh a? Ngươi nhanh liệu thương a? Chu Cộng Công lo lắng nói. Vương Hùng lại nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm. Băng Hoàng Linh chỉ có tu luyện Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ người tài năng ngưng tụ mà ra. Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Thiên Âm, ngươi tu luyện có phải hay không Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ? Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm trong mắt vằn vện tia máu. Trong mắt lóe lên một cỗ không tin. Chu Thiên Âm mũi chua xót, trong mắt đỏ bừng. Vương Hùng, người khác ngậm máu phun người, cũng không phải chỉ có Thiên Âm mới có thể công pháp này. Chu Cộng Công nhất thời lo lắng nói. Có thể Vương Hùng căn không để ý đến Chu Cộng Công, mà chính là nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm nhìn. Ta vừa rồi quá nóng vội, ta còn không có phát hiện. Nguyên lai, ánh mắt ngươi đã tốt. A, xem ra là không cần Kim Linh Chi. Là ta quá tự mình đa tình. Vương Hùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Âm, trong mắt hơi hơi ướt át. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ thê lương. Giờ khắc này, cự lâu, cự ánh sáng coi như phản ứng lại trễ ngừng lại, cũng đoán được nguyên do. Cái kia đối với chúng ta bắn lén, kém chút hại chết Vương Hùng. Là ngươi. Cự lâu trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Thiên Âm. Không có khả năng, không thể nào là tỷ ta. Chu Trì cũng la hoảng lên. Làm sao có thể là tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ làm sao lại muốn giết tỷ phu đâu? Chu Thiên Âm trong mắt nước mắt rơi như mưa. Lại không biện giải. Kể từ đó, là Chu Thiên Âm ám sát càng là ngồi vững. Vương Hùng lộ ra một tia buồn bã nụ cười. Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Hai loại người tu luyện tốt nhất. Một loại là không có cảm tình người. Một loại là chết người yêu người. Vì công pháp này, người thật đúng là động thủ với ta a. Ta. Chu Thiên Âm bối rối không thôi. Khó chịu không thôi. Vương Hùng, ngươi nghe ta nói. Thiên Âm là bị Tuyết Cơ khống chế. Nàng thân bất do kỷ. Chu Cộng Công lập tức giải thích nói. Khác lừa gạt ta. Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ. Ta so ngươi rõ ràng. Khống chế. Bị khống chế. Cùng chủ động giết ta. Hiệu quả là không giống nhau. Tuyết Cơ không có khả năng khống chế nàng. Sẽ chỉ dẫn đạo nàng thôi. Trong nội tâm nàng nếu không có đối ta sát cơ, coi như tình cảm bị phong, cũng không có khả năng động thủ với ta. Vương Hùng nhất thời đỏ hồng mắt một tiếng gào to. Chu Cộng Công nhất thời sắc mặt cứng đờ. Chu Thiên Âm lại là che mũi, cả người đều tại nức nở. Nhìn lấy Chu Thiên Âm thút thít, Vương Hùng lộ ra một tia cười thảm. Tốt, Chu Thiên Âm, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta khóc. Về sau, ngươi đi ngươi đường, ta qua ta cầu, chúng ta về sau cũng không cần gặp lại. Vương Hùng khục một ngụm máu nói. Ô ô ô, Chu Thiên Âm tâm tình tựa hồ có chút sụp đổ. Quay đầu, Chu Thiên Âm vô cùng thống khổ chạy. Giờ khắc này, Chu Thiên Âm cảm giác không mặt mũi gặp lại Vương Hùng. Một cỗ bi thương, một cỗ đau đớn, tựa như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng khó chịu. Chu Thiên Âm hướng về ngoài thành đánh tới. Nha đầu, Chu Cộng Công lo lắng theo tới. Tỷ, Chu Trì cũng lo lắng theo tới. Chu Thiên Âm một bên chạy, một bên khóc, khó chịu, thống khổ, ủy khuất, hối hận, bi thương tâm tình xen lẫn. Nó mi tâm biến thiêu đốt sáng vô cùng. Chu Cộng Công, Chu Trì đuổi theo đồng thời. Cách đó không xa cũng toát ra một cái như có như không tuyết cơ hình chiếu. Tuyết cơ lạnh lùng mắt nhìn Vương Hùng. Tiểu tử, mạng ngươi thật là lớn. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Tuyết cơ cũng mặc kệ Vương Hùng, mà chính là truy hướng Chu Thiên Âm. Nhìn lấy Chu Thiên Âm mi tâm quang mang, Tuyết cơ trừng to mắt. Cỗ này bi ý, có thể đem Thiên Âm đẩy lên thiên tiên hay sao? Tuyết cơ trong lúc khiếp sợ mang theo một tia cuồng hỉ. Mà địa cung cửa vào chỗ, Vương Hùng nhìn lấy Chu Thiên Âm rời đi bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, nhưng càng nhiều là một cỗ thất vọng. A, kiếp trước đế quân cũng bởi vì tu hành công pháp này mới không nhiễm một tia tình cảm, bởi vì đế quân cũng không muốn thương tổn ta. Có thể, Vương Hùng nhìn lên trước mặt này băng hoàng linh, lộ ra một tia đắng chát. Vừa rồi, thật đúng là hiểm a, kém một chút, chính mình liền chết ở cung điện dưới lòng đất. Vương Hùng, ngươi thế nào? Cự quang chiến suất có chút yếu ớt nói. Ta không sao, ta muốn liệu thương một hồi. Giúp ta tìm tĩnh thất. Vương Hùng nhìn nói với cự lâu. Có, đi theo ta. Cự lâu nhất thời dẫn Vương Hùng tại Hổ Vương thành một gian tĩnh thất nghỉ ngơi. Bây giờ, quần hùng diệt hết, Hổ Vương thành cũng khó được an tĩnh lại. Tĩnh thất bên trong, Vương Hùng ngồi xếp bằng, nuốt một số liệu thương đan dược, liền bắt đầu liệu thương đứng lên. Lúc trước địa cung, xác thực hiểm lại càng hiểm. Lúc trước, băng hoàng linh đâm vào lồng ngực, càng nổ tung trên thân đoạn dâu thịt, vạn thiên dâu thịt hướng về chính mình vọt tới. Vương Hùng liền biết muốn hỏng việc, cuồn cuộn dâu thịt quấn quanh thân thể. Nhất thời, cuồn cuộn dịch nhờn tràn vào Vương Hùng thân thể. Dịch nhờn có tê liệt tác dụng, tê liệt là một loại độc tố. Nhập thể nội, tự nhiên có thái cực âm dương đồ luyện hóa phân giải. Nhưng, dịch nhờn quá nhiều, tê liệt độc tố trong, còn có một cỗ ăn mòn tác dụng a. Nếu không phải tu luyện chân long đồ, thân thể mạnh mẽ vô cùng, Vương Hùng giờ phút này đã bị ăn mòn hóa, cũng là chân long đồ cường hoành, cho nên Vương Hùng mới có thể kiên trì một hồi. Toàn thân bị ăn mòn trong nháy mắt da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng, một số hủ thực chi lực càng là xuyên vào xương cốt mà đi. Tuy nhiên miễn cưỡng có thể cản một hồi, nhưng bị dạng này kiện hàng, sớm tối bị ăn mòn xương cốt không còn sót lại một chút cặn a. Dầu thịt lực lượng cũng khủng bố. Phải biết, thiên tiên cự ánh sáng đều cản không. Huống chi Vương Hùng lực lượng. Vương Hùng duy nhất có thể làm, chỉ có toàn lực thôi động trên nóc vòng. Đây là nhục sơn là hổ suất trên nóc vòng. Vương Hùng cũng có chính mình trên nóc vòng a. Thái cực âm dương đồ, thế nhưng là thế gian tối đỉnh cấp trên nóc vòng, lấy trên nóc vòng nhìn trời đỉnh luân, nếu nói chất lượng đẳng cấp, khẳng định thái cực âm dương đồ lợi hại, nhưng thái cực âm dương đồ mới tu luyện, về số lượng quá nhỏ, Vương Hùng thôi động phía dưới, chỉ là đem thái cực âm dương đồ ly thể một chút xíu, chỉ lớn chừng quả đấm, thái cực âm dương đồ nhanh chóng phân giải dâu thịt, nhất thời, một chút thịt cần bị phân giải gãy chi, kể từ đó dâu thịt chẳng những không có giảm bớt, càng ngày càng nhiều dâu thịt vọt tới, càng ngày càng nhiều dịch nhờn muốn đem Vương Hùng ăn mòn. Vương Hùng nhất thời biến sắc, chỉ có thể ăn mòn nhục sơn, một bên dùng thái cực âm dương đồ phân giải nhục sơn, một bên hướng về trong núi thịt chui, hổ suất trên nóc vòng trong, cũng có được lực lượng khổng lồ. Cái này một điểm hiểu biết, cuồn cuộn lực lượng bị hóa thành Vương Hùng chân nguyên tràn vào trong đan điền. Vương Hùng đan điền huyết long cũng đang tăng cường bên trong. Không bao lâu, chân nguyên liền đến 4.000 giọt nhiều. Oanh, Vương Hùng bên ngoài thân phồng lên một cỗ khí lưu. Vũ Thánh cảnh đệ tam trọng. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Tu vi gia tăng, nếu là không trốn thoát được, tu vi gia tăng lại nhiều thì có ích lợi gì? Cái này ăn mòn sền sệt dịch, nhưng là muốn đem chính mình ăn mòn liền xương cốt không còn sót lại một chút cạn a. Vương Hùng thôi động dưới, lớn nhỏ cỡ nắm tay thái cực âm dương đồ mang theo Vương Hùng chui vào trong núi thịt bộ. Đằng sau dâu thịt theo đuổi không bỏ, nhưng Vương Hùng vì mạng sống cũng liều mạng hướng về nhục sơn chen, không dám dừng lại thêm, bởi vì sền sệt dịch ăn mòn toàn thân vô cùng thống khổ. Trong núi thịt cũng có rất nhiều sền sệt dịch, Vương Hùng không ngừng tại trong núi thịt chui a chui, tu vi cũng đang không ngừng đột phá, 8.000 giọt chân nguyên, Vũ Thánh đệ tứ trọng, 16.000 giọt chân nguyên, Vũ Thánh đệ ngũ trọng, 32.000 giọt chân nguyên, Vũ Thánh đệ lục trọng, 64.000 giọt chân nguyên, Vũ Thánh đệ thất trọng. Oanh, tại tu vi trùng kích đến Vũ Thánh đệ thất trọng thời điểm, Vương Hùng cuối cùng từ nhục sơn khía cạnh chui ra, nhưng toàn thân đã bị ăn mòn máu thịt be bét, không dám dừng lại, bởi vì Vương Hùng đã thấy này dâu thịt lại quấn quanh tới. Nhanh chóng, Vương Hùng hướng về cách đó không xa dây leo đường cáp treo đánh tới. Oanh, dâu thịt trùng kích vào, dây leo thông đạo ầm vang cắt ra. Cũng may, dây leo bộ rễ ở cung điện dưới lòng đất lối vào. Vương Hùng một khống chế, bộ rễ chỗ bỗng nhiên vừa dùng lực rồi, trong nháy mắt đem Vương Hùng kéo bay về phía lối vào. Thẳng đến lối vào, Vương Hùng mới an toàn. Có thể Vương Hùng làm sao cũng không nghĩ tới, hại người một nhà lại là Chu Thiên Âm. Tha thứ, làm sao có thể, nếu không có thái cực âm dương đồ cùng chân long đồ, mình đã bị ăn mòn liền mảnh xương vụn cũng không dư thừa. Đây cũng là Vương Hùng thất vọng cực độ, mới có thể nói ra muốn cùng Chu Thiên Âm tuyệt giao nguyên nhân. Vũ Thánh đệ thất trọng, cuồn cuộn lực lượng tràn vào thân thể, tăng thêm đan dược bổ dưỡng dưới. Cùng ngày, Vương Hùng trên da vết thương liền toàn bộ kết vảy. 3 ngày sau, vảy toàn bộ tróc ra, lộ ra Vương Hùng hoàn hảo da thịt, thương thế cơ khôi phục. Vương Hùng tắm rửa, đổi thân thể y phục, cái này mới đi ra khỏi tĩnh thất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.